Xuyên để trở về, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 5, 15, buổi biểu diễn đang diễn ra và khu vực triển lãm chật kín người. Do sự sắp xếp bí mật của tôi, cuộc họp báo mùa thu hôm nay của tập đoàn Tử Gia và gia tộc nhà họ Thẩm đều diễn ra cùng một ngày, trước và sau. Ở tiền sảnh là gia tộc nhà họ Thẩm, và người thiết kế chính đương nhiên là Thẩm Đường Hoa, người nổi tiếng với biệt danh là Thiên Tài. Tôi ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn anh bước lên sàn catwalk với tư cách là nhà thiết kế, tiếng vỗ tay chói tai và những tiếng thán phục, ghen tị không ngớt. Anh đứng dưới ánh đèn nhấp nháy, bộ vest thêu chỉ vàng tỏa sáng rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú giống như một bức tượng bất khả xâm phạm, khiến người ta sau khi nhìn thấy sẽ không bao giờ quên. Mọi người sẽ bối rối trước vẻ ngoài điển trai đó, không ai có thể tin được nhà thiết kế tài năng này lại có thể đáng khinh đến thế. Anh ta đứng trên sân khấu liếc nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường và thờ ơ, như một ông vua treo áo canh giữ hoang mạc, nhìn quân vương của đất nước bị diệt vong quỳ gối cầu xin lòng thương xót. Tim tôi vô cớ đập thình thịch, tôi cảm thấy có chút rùng rợn khó tả, lưng toát mồ hôi lạnh. Tôi đã bí mật may tất cả quần áo cho buổi biểu diễn này nên không có khả năng chúng bị dò gì. Thẩm Đường Hoa sẽ không bao giờ biết được kế hoạch của tôi. Nhưng tại sao anh ta vẫn tỏ ra vẻ tính toán như vậy? Tôi không thể ngồi yên, nhưng lúc này có rất nhiều máy ảnh đang ghi lại hình dáng của tôi. Thậm chí cả Thẩm Đường Hoa cũng đang nhìn tôi với đôi mắt tựa như đang cười mà không hề cười. Thậm chí còn hơn thế với sự tàn á, xê vô nhân đạo. Tôi chỉ có thể yêu cầu thư ký vào hậu trường xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng quá trễ rồi, khi Thẩm Đường Hoa bước ra khỏi sân khấu T. Ánh đèn của buổi biểu diễn mờ đi và nhạc nền bắt đầu phát. Mẫu đầu tiên xuất hiện, cả khung cảnh náo động. Tôi giả vờ bình tĩnh nhìn Thẩm Đường Hoa, chỉ thấy lông mày anh ấy cũng nhíu lại. Sau đó anh ấy đột nhiên nhìn tôi như thể chợt nghĩ ra điều gì đó. Đúng như dự đoán, anh ta không thấy có vấn đề gì với quần áo của mình. Đó là gì? Ôn Đình, chỉ có Ôn Đình. Tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta khi chúng tôi chia tay ngày hôm đó. Anh ta đang ngồi ở ghế lái. Nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu. Rõ ràng trong đôi mắt đó có sự hung ác và tàn nhẫn. Hiện tại tôi như đang ngồi trên kim châm. Tôi cố gắng cử động mấy lần, nhưng Lục Từ Cuồng ở bên cạnh đã giữ tôi lại. Tôi quên chưa kể, lần này tôi đi công tác, dì Hai Nhất quyết muốn tôi đưa cậu đi cùng, nói là đi học hỏi kinh nghiệm. Không biết Lục Từ Cuồng đã học ở đây mấy năm rồi, còn có cái gì chưa học được. Nhưng tôi không thể từ chối lời dì Hai nên chỉ có thể đưa cậu đi du lịch bằng kinh phí công. Tôi không nói cho ai biết về mâu thuẫn với bản phác thảo thiết kế của gia tộc nhà họ Thẩm. Nhưng ngay khi bộ quần áo đầu tiên xuất hiện, mọi người có mặt chắc hẳn đã hiểu. Chưa kể Lục Từ Cuồng, một học giả ưu tú, cậy ấy đến gần tôi hơn. Chị muốn gài Thẩm Đường Hoa sao? Tôi gật đầu, vào hậu trường giúp tôi kiểm tra Ôn Đình. Tôi nghi ngờ Thẩm Đường Hoa đã tấn công cô ấy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một tia sáng ở phía xa, không chút do dự ghi lại hành động của tôi và Lục Từ Cuồng trên camera. Tôi mơ hồ cảm thấy Thẩm Đường Hoa đang có âm mưu lớn hơn, nhưng thư ký trong phòng đã từ hậu trường trở về. Cô thư ký nhỏ thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Tử Lan, cô Ôn không có việc gì, cô ấy đã thay quần áo, đang chờ xuất hiện. Dây thần kinh căng thẳng khắp cơ thể tôi bỗng nhiên thả lỏng. Nếu Thẩm Đường Hoa không tấn công Ôn Đình thì người đó sẽ là tôi. Tôi không sợ anh ta. Tuy nhiên, khi các người mẫu bước ra khỏi sàn catwalk, Thẩm Đường Hoa nhìn tôi với ánh mắt càng ngày càng nham hiểm hơn. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm được ý nghĩa của việc có một ngọn đèn trên lưng. May mắn thay, những điều này không có gì đáng sợ, Thẩm Đường Hoa sẽ không công khai phản đối tập đoàn Tử Gia. Quy, các phương tiện truyền thông trên khán đài đang điên cuồng quay phim. Và tôi gần như có thể tưởng tượng được những tin tức nổi bật ở Trung Quốc vào ngày mai sẽ như thế nào. Sốc, điều này đã xảy ra với tập đoàn gia đình nhà họ Thẩm và tập đoàn Tử Gia. Nghĩ đến đây, ngay cả ánh mắt của Thẩm Đường Hoa cũng làm tôi cảm thấy rất tốt. Chỉ cần tôi có thể khiến anh ta cảm thấy thất bại, thì cũng không đáng ngại việc tôi đang trải qua một cuộc kiểm tra nào đó về mắt. Âm nhạc ngày càng trở nên trang trọng và khi kết thúc, Ôn Đình từ từ xuất hiện. Thành thật mà nói, ngay khi cô ấy bước ra, tôi có thể cảm thấy hơi thở của mọi người như ngừng lại. Bộ váy này là dành riêng do cô ấy thiết kế, là bộ cuối cùng của tôi, không liên quan gì đến Ôn gia. Mọi người nhìn thánh y của cô, chiếc váy xa xa khổng lồ phức tạp tượng như sao trăng, khiến cô giống như một viên ngọc nổi lên trên sóng. Rực rỡ, lộng lẫy và bất khả xâm phạm, cô ấy rất xinh đẹp và thanh lịch. Chiếc váy xa hoa phức tạp và lộng lẫy này dường như chỉ là tấm nền cho khí chất của cô ấy. Cô ấy kéo chiếc váy nặng trĩu của mình và bước về phía tôi từng bước một, bước đi khó khăn và khó nhọc về phía có ánh đèn. Đúng lúc này, linh cảm không lành trong lòng tôi chợt dâng lên như ngàn đợt sóng. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Trên sân khấu, Ôn Đình dừng lại, tựa hồ muốn tiến về phía trước, nhưng lại chỉ có thể cau mày dừng lại tại chỗ. Mọi người ngơ ngác nhìn sự việc này, sau đó nhìn thấy hai sợi dây vai trên người Ôn Đình bị đè nặng, đột nhiên đứt gãy. Cô bất lực đứng giữa sàn kết quốc, gần như khỏa thân, hoảng hốt như đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới. Tôi nghe thấy khán giả há hốc mồm, sau đó những tia chớp ập đến tràn ngập, giống như những thiên thạch lần lượt lóe lên, nhưng vì tụ lại với nhau nên chúng trở thành mặt trời già. Quả nhiên, Thẩm Đường Hoa ra tay với Ôn Đình. Sao anh ta dám? Sao anh ta có thể ác độc đến vậy? Sao anh ta có thể làm điều tồi tệ như thế với một cô gái? Nếu Ôn Đình không mặc áo âm ực, không mặc nội y thì cô ấy sẽ như thế nào? Trong lòng tôi tràn ngập phẫn nộ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc đấu tranh với Thẩm Đường Hoa. Tôi thề, tôi sẽ khiến Thẩm Đường Hoa xấu hổ gấp vạn lần. Tôi chen qua đám đông, chen lên sàn kết quốc và khoác chiếc áo khoác vest cho Ôn Đình, người đang run rẩy toàn thân. Hơi thở cô run rẩy, nước mắt trào ra nhưng vẫn ngoan cường không chịu rơi. Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng khi lời nói đến môi, tôi không thể nói được lời nào. Cô ấy nghiến răng, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và nói từng chữ. Tôi muốn kết thúc buổi diễn này. Tôi nắm chặt tay, kìm nén sự tức giận và đau lòng, nói. Được, cô ấy gạt tay tôi ra và đứng dậy khỏi mặt đất. Chiếc áo của tôi khoác trên người cô ấy giống như một bộ áo giáp không thể phá hủy. Cô đút tay vào túi để che những chỗ không nên lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bướng bỉnh và nghị lực trên đôi lông mày đó hoàn toàn khác với bông hoa trắng nhỏ yếu đuối trong ký ức của tôi. Cô bước đi trên đôi giày cao gót và bước từng bước một về phía ánh đèn sân khấu. Tôi đứng đó, bên cạnh chiếc váy sa dày, nhìn tấm lưng thẳng tắp rắn chắc của cô ấy. Lúc này tôi chợt cảm thấy có lẽ nữ chính thực sự không phải là mình. 16. Sau buổi biểu diễn, tôi không có thời gian đi tìm Ôn Đình, đành phải mời Lục Từ Cuồng vào hậu trường xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã một mình đối mặt với cơn bão truyền thông. Tất nhiên, so với sự xuất hiện của Ôn Đình, giới truyền thông quan tâm nhiều hơn đến mâu thuẫn giữa bản thảo thiết kế của nhà họ Thẩm và tôi. Không thể nói họ là sự xung đột về phong cách. Chỉ có thể nói rằng ngoại trừ việc nhà họ Thẩm có nhiều hơn một bộ váy cưới thì những bộ còn lại gần như giống hệt nhau. Tôi chế nhạo, tất cả những mẫu mới ra mắt lần này đều là bản thảo thiết kế do tập đoàn Từ Gia mua từ một công ty nhỏ. Không biết bản thảo thiết kế của nhà họ Thẩm là đến từ đâu? Thẩm Đường Hoa đứng trên một bục báo chí khác, toàn thân lạnh đến mức có thể chế. Tê cóng người, anh không có cách nào phản bác, cũng không có cơ hội phản bác. Bởi vì anh ta không bao giờ ngờ rằng Ôn Đình sẽ đưa cho tôi bản phác thảo thiết kế, và điều anh ta không bao giờ ngờ tới là tôi lại biết nhà Ôn Đình có một bộ bản thảo thiết kế như vậy. Trừ khi đúng như vậy, tôi đã có ý định điều tra sau khi nhà Ôn phá sản. Nhưng lúc đó tôi yêu anh nhiều như vậy, sao tôi lại nghi ngờ anh ta? Anh ta không biết gì cả nên không thể phản ứng gì mà chỉ có thể đứng đó ngơ ngác. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là đá anh ta xuống vũng bùn thật mạnh để anh ta sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại trong đời. Thấy anh không lên tiếng, tôi mím môi đỏ mọng, dùng giọng lạnh lùng nhất nói. Công ty chúng ta đã soạn thảo văn thư pháp lý. Tôi tin nhà họ Thẩm sẽ cho tập đoàn nhà họ Từ một câu trả lời thỏa đáng. Đúng không, nhà thiết kế Thẩm? Tôi nói năm chữ cuối cùng với một giọng điệu đều đều, mọi người đều có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trong đó. Thẩm Đường Hoa xuất hiện với tư cách là nhà thiết kế chính, có nghĩa là tất cả quần áo đều được thiết kế mang tên anh ấy. Và tôi được giới thiệu là người quản lý dự án sâu diễn, tương đương với người phụ trách tập đoàn Từ Gia, và sẽ không có kẻ mạo danh. Thẩm Đường Hoa biết ván cờ này đã thua nên cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng đứng trên sân khấu, mặc cho ánh đèn pin soi xét mình. Hắn trả lời không được, cũng không có tư cách trả lời, cuối cùng chỉ có thể như gà trống bại trận bỏ chạy. Nói đến đây, giới truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua sự xấu hổ của Ôn Bình. Và tôi đã có một lời giải thích hoàn hảo hơn. Tôi mỉm cười nói, tôi tin rằng bạn có thể thấy được những điều tôi muốn thể hiện trong buổi diễn này. Hả? Các phóng viên tỏ vẻ khó hiểu. Độc lập, đơn giản và thẳng thắn. Cởi bỏ chiếc váy gạc nặng nề và trở nên sắc sảo, tỉnh táo chính là concept trong show diễn của tôi. Đừng trở thành công chúa của bất kỳ ai, hãy trở thành anh hùng của chính mình. Hãy đứng lên và đập tan mọi đau khổ. Khán giả vỗ tay như sấm, nhưng trong đám đông, tôi thấy Thẩm Đường Hoa chen qua đám đông và tiến vào hậu trường. 17. Thẩm Đường Hoa chắc chắn đã biết rằng tôi và Ôn Đình đang hợp tác với nhau để cố tình gây rối với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sẽ không đối đầu trực diện với tôi, nhưng Ôn Đình không có quyền lực, nên anh ta rất có thể sẽ ra tay với cô ấy. Giống như khi tôi là nhân vật phản diện, tôi đã làm điều tương tự như anh ta. Bắt cóc, đe dọa và làm bản thân xấu hổ bằng cách làm hỏng những món đồ được thiết kế cẩn thận trên sàn catwalk. Tôi thừa nhận mình đã đi quá xa, nhưng chỉ làm váy cô ấy bị rách một vết nhỏ, thậm chí còn khiến cô ấy ngã. Nếu không phải cốt truyện ràng buộc, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương một người vô tội và đáng thương như vậy. Nhưng Thẩm Đường Hoa thì khác, anh ta đơn giản là xấu xa. Nhưng không cần phải nói, những bộ quần áo khác do Ôn gia thiết kế đều được tôi bảo vệ rất tốt. Thứ duy nhất Thẩm Đường Hoa có thể lợi dụng chính là váy cưới của tôi. Chẳng trách anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy tính toán đó. Thật không may, một lần nữa, hào quang của nhân vật chính lại chiếu vào tôi. Tôi sợ Thẩm Đường Hoa sẽ tấn công Ôn Đình nên đã tạm biệt giới truyền thông và vội vã vào hậu trường. Quả nhiên, Ôn Đình không còn ở phòng thay đồ, Lục Tử Cuồng đang đi lấy nước nóng từ vòi uống nước trở về. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi nói, xong rồi, Ôn Đình đi đâu rồi? Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, chúng ta đi tìm riêng nhé. Em sẽ xem giám sát, nếu cần gì thì cứ gọi cho em. Tôi tin chắc rằng cậu ấy đang ở đó nên ngay lập tức đi dọc phòng thay đồ chính đến nhà kho gần đó để tìm Ôn Đình. Tôi dừng lại ở một cánh cửa ở cuối lối đi chỉ vì tiếng hét lớn của Thẩm Đường Hoa phát ra từ bên trong. Cũng giống như một đêm trước kia, anh ta đè tôi xuống phòng tối, chỉ đạo vài người rồi tát thẳng vào mặt tôi. Lúc đó, tôi nghĩ, nếu tôi có thể làm lại, nếu tôi có thể làm lại. Tôi đá tung cánh cửa phòng thay đồ hé mở. Ôn Đình ngồi khốn khổ trên nền đất bụi bặm, cả người giống như một con cá đang chờ bị làm thịt, chờ đợi phán quyết cuối cùng của mình. Mái tóc đen dính vào đôi môi đỏ như máu, những giọt nước mắt trong veo rơi trên khuôn mặt trái nhợt nhạt, khuôn mặt bên phải đỏ bừng và sưng tấy, nhưng đôi mắt lại đầy sắc bén. Thẩm Đường Hoa và cô ấy đều choáng váng tại chỗ, là tôi, người tát Thẩm Đường Hoa đang hôn mê, khiến anh ta khó tỉnh lại. Thật không may, khi tôi giơ cây tát thứ hai lên, anh ta đã kẹp tay phải của tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Hai người chúng tôi xé bỏ mọi lớp ngụy trang, giống như hai vị vua sói sắp đánh nhau đến chết. Anh nghiến răng nghiến lợi, Tử Lan, thật quả thực đủ tàn nhẫn. Tôi dùng tay trái tát vào má phải của anh ta, lạnh lùng nói. Thẩm Đường Hoa, chúng ta nói chuyện với nhau đi. 18. Tôi dám đánh Thẩm Đường Hoa vì tôi có đủ tư cách. Thẩm Đường Hoa không dám đánh tôi vì anh ta muốn khoe khoang. Trước khi Lục Tử Cuồng tìm thấy tôi đã cùng Ôn Đình bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi gọi cho Lục Tử Cuồng, nhờ cậu ấy giải quyết chuyện này, sau đó dẫn Ôn Đình ra đường chính ra bên ngoài hóng gió. Trên con đường xa lạ, ánh đèn mờ ảo, tôi dựa vào cây đèn đường nhìn cô gái đang ngồi xổm bất lực và dễ bị tổn thương bên vệ đường. Một lúc lâu sau, cô ấy ngước lên nhìn tôi với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nhưng cô ấy không bao giờ khóc, cô ấy chỉ nhìn tôi, muốn khắc mặt tôi vào lòng. Tôi dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đang trào ra của cô ấy rồi ngồi xuống cùng cô ấy. Cô muốn anh ta bị hủy hoại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, Ôn Đình cũng biết rằng việc nhà họ Ôn phá sản và việc cha Ôn nhảy lầu tự sát có liên quan mật thiết đến Thẩm Đường Hoa. Nhưng cô không có cách nào tìm ra bằng chứng nên chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Nghe tôi nói, đôi mắt xinh đẹp ban đầu chìm xuống, sau đó lộ ra vẻ hoài nghi. Cô tìm được chứng cứ à? Đúng vậy, tôi không chỉ tìm thấy bằng chứng cho thấy Thẩm Đường Hoa đã ác ý tiêu diệt nhà họ Ôn mà còn tìm ra những bản vẽ gốc mà Thẩm Đường Hoa đã chiếm đoạt và cả thiết kế của bà Trúc Hoa. Tất cả những điều này là nhờ vào số ít người mà tôi đã cài vào tập đoàn nhà họ Thẩm. Tất nhiên, hơn thế nữa, tôi biết cốt truyện chung của cuốn sách gốc. Những kẻ tham tiền trong nhóm nhà Thẩm đã bị thư ký của tôi mua chuộc bằng một ít tiền, và họ làm việc chăm chỉ cho tôi giống như trong sách gốc. Nhưng điều tôi muốn lần này không phải là Thẩm Đường Hoa, mà là sự thật đằng sau danh tính của Thẩm Đường Hoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ show diễn bắt đầu thôi. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ôn Đình, cùng cô ấy im lặng trong gió đêm. Bởi vì mối hận thù sâu sắc không thể diễn tả bằng lời. Cách chương.